Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Duy lùi lại một bước, ánh mắt đầy nghi ngờ. Có lẽ những người xuất hiện trong giấc mơ của người mắc bệnh tâm thần cũng đều là người mắc bệnh tâm thần. Lúc này Uông Thành mới nhận ra mình đã hơi quá đắc ý. Sau đó anh ta chú ý đến sự thay đổi của môi trường xung quanh. Một lần nữa bị sốc. Tại sao mọi thứ lại đột nhiên biến thành như vậy? Hai cái bóng trên một vùng đất trắng xóa rất nổi bật. Điều này khiến Uông Thành người đang lo lắng cảm thấy không an toàn. Vội vàng kéo Lộc Duy trở lại bóng tối. Cảm ơn cô, có lẽ cô cũng là người. Anh ta thử hỏi, nếu có thể tìm được một người bạn đồng hành trong thế giới kinh dị này thì thật tốt biết bao. Lộc Duy kiên quyết lắc đầu. Bình tĩnh nói, tôi là thần, cô chính là người tạo ra giấc mơ này. Uông Thành ngớ người, nếu điều này xảy ra trong thế giới thực, anh ta sẽ lập tức buông lời. Cô bị thần kinh à, nhưng ở nơi quái quỷ này. Dù người ta nói gì cũng được coi là ân nhân cứu mạng của anh ta. Với tư cách là một nhân viên đã bị khách hàng điều chỉnh và đào tạo, Uông Thành rất rõ ràng lời nào nên nói và lời nào không nên nói. Anh ta ngập ngừng một lúc rồi hỏi, vậy cô không cần tôi công nhận cô là người sao? Tôi cần thứ đó để làm gì? Hệ thống, độ nhận diện của Lộc Duy hiện tại. Không, chỉ số này rất ổn định, không thay đổi chút nào. Nó suýt nữa thì nói với Lộc Duy, cứ tiếp tục thế này, cô sẽ gặp nguy hiểm đấy. Nhưng với tư cách là một hệ thống, nó không thể nhắc nhở người chơi như vậy. Mặc dù nó rất rõ mục đích của mình không phải là muốn Lộc Duy sống sót quay trở lại mà chỉ đơn thuần là muốn trêu chọc cô mà thôi. Tất nhiên hệ thống đã kìm nén lại, Uông Thành thì lại hiểu lầm thân phận của Lộc Duy. Cô ấy chỉ là một cái bóng bình thường trong thế giới bóng tối. Tốt bụng và không có tham vọng ra ngoài. Qua thời gian quan sát, anh ta nhận ra rằng đây là một thế giới tự vận hành và những cái bóng ở đây đều có tính cách khác nhau. Nhưng thành kiến của anh ta vẫn còn. Quái vật mãi mãi là quái vật. Nhưng sự xuất hiện của Lộc Duy khiến Uông Thành cảm thấy rằng trong đám quái vật cũng có những cái bóng tốt. Đi theo một thổ dân như vậy sẽ an toàn hơn nhiều. Nhưng anh ta cũng không tiết lộ thân phận người ngoài của mình. Vì không cần thiết phải đánh cược. Xin lỗi, anh ta đành phải lợi dụng cô một chút. Anh ta đã lược bỏ những chi tiết quan trọng về tình cảnh của mình. Anh ta chỉ là một cái bóng khốn khổ muốn rời khỏi thế giới bóng tối. Nhưng mọi vật phẩm chiều cao mà anh ta tích lũy được đều bị đánh cắp. Lộc Duy không bận tâm đến thiết lập trong giấc mơ. Cô hiểu rằng vật phẩm chiều cao giống như tiền và ngay lập tức nhập vai. Thật quá đáng. Anh có nhớ ai đã làm điều đó không? Tôi sẽ giúp anh đòi lại công lý. Cảm giác tội lỗi trong lòng Uông Thành lại càng lớn hơn. Lừa dối một cái bóng đơn giản và tốt bụng, có lẽ còn hơi ngớ ngẩn. Như vậy khiến anh ta cảm thấy rất áy náy. Tôi không nhớ, anh ta thật thà nói. Ngay cả khi kẻ đó đứng trước mặt anh ta cũng không nhận ra. Theo anh ta, tất cả các cái bóng đều giống nhau. Nếu anh ta và Lộc Duy bị chia tách, có khi anh ta còn không nhận ra cô nữa. Lộc Duy đánh giá, anh bị mù mặt nghiêm trọng rồi đấy. Uông Thành, anh ta nhớ rằng giữa những cái bóng quái vật cũng không dễ phân biệt như vậy mà. Những cái bóng quen thuộc sẽ có kỹ thuật giao tiếp riêng. Còn những cái bóng xa lạ thì ai thèm quan tâm ai là ai chứ? Đây cũng là một trong những lý do tại sao những tên bóng thích ăn trộm có thể tung hoành. Thôi được, điều này không quan trọng. Điều mà cả hai không biết là không lâu sau khi họ rời đi, trên vùng đất trắng xóa đó xuất hiện hai cái bóng. Mau báo cáo với đại nhân, một vùng đất trắng mới lại xuất hiện. Cần hỗ trợ ngay, đáng chết, rốt cuộc là ai làm? Nhanh chóng đưa vật phẩm chiều cao đến lấp đầy. Thực ra dù không làm gì, các cái bóng xung quanh cũng đang tự động lan vào khoảng trắng. So với khi Lộc Duy mới ra tay, vùng trắng này đã không còn quá trắng nữa. Nhưng phá hủy luôn dễ hơn xây dựng, dựa vào quá trình tự phục hồi. Không biết phải chờ đến năm nào tháng nào mới lấp đầy được. Chẳng mấy chốc, hai cái bóng nhận được tin mới. Một nhóm bóng đang không ngừng cướp bóc các vật phẩm chiều cao. Ngay cả những vật phẩm được gửi đến hỗ trợ cũng bị cướp mất. Những vụ trộm của các bóng thường xuyên xảy ra trong thế giới bóng tối. Nhưng trong số đó có kẻ ngấm ngầm kiểm soát quy mô của những tên trộm này để chúng không gây hại đến tận gốc rễ của thế giới bóng tối. Những tên trộm hiểu biết chút ít đều biết phải nhắm vào những kẻ cô lập hoặc những kẻ mới đến. Nói chung là những kẻ dễ bắt nạt, những tên trộm bóng quá hung hãn, chỉ một thời gian sau sẽ biến mất. Nhưng nhóm trộm bóng xuất hiện gần đây lại không hiểu quy tắc chút nào. Xương càng khó gặm, chúng càng thích ra tay, vì lợi ích thu được là lớn nhất. Nhóm này có khoảng 6 người, hành động rất nhanh và khéo léo, luôn thay đổi phương thức, rất khó bắt giữ. Tại sao vẫn chưa bắt được? Phương thức thay đổi rất nhanh nhưng vẫn có thể xác định là cùng một nhóm. Bởi vì mọi người đều nghĩ rằng cùng một thời điểm có thể xuất hiện một nhóm không biết điều như vậy đã là rất hiếm rồi. Chết tiệt, chẳng lẽ khu vực cấm này cũng do bọn chúng gây ra? Như vậy chúng đã có mục tiêu cướp bóc rõ ràng rồi. Rất có thể, đại nhân đã ban hành lệnh truy nã. Ai bắt được bọn chúng không chỉ có thể nhận được vô số vật phẩm chiều cao mà còn được ngài ấy đích thân tiếp kiến. Rất nhiều cái bóng trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng chúng cũng biết rằng đến nay bọn trộm vẫn chưa bị bắt. Chắc chắn không phải dễ đối phó, bắt vài cái bóng về để giả mạo thì không được. Nhóm này cướp bóc nhiều vật phẩm chiều cao như vậy, nhưng đồ đạc đâu? Không có đồ để trình lên thì không thể báo cáo được. Ở một nơi khác, Lộc Duy giống như một thổ dân, dẫn theo Uông Thành đi loanh quanh. Trong một quán trà, Lộc Duy tự nhiên tham gia vào cuộc trò chuyện của mọi người. Thậm chí còn chủ động nói về trải nghiệm của người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh mình. Uông Thành sợ đến muốn chết. Anh ta rất rõ ràng mình đã lừa Lộc Duy. Cái bóng này dễ lừa nhưng những cái bóng khác chưa chắc. Nếu lời nói dối của anh ta có sơ hở thì anh ta tiêu đời. Nhưng may mắn thay, những cái bóng khác không nghi ngờ anh ta. Ngược lại còn hưởng ứng. Có cái đã từng trải qua nạn trộm bóng. Có cái chỉ nghe nói về nó. Chà, chúng ta là bóng, tốt nhất là an phận mà sống thôi. Một cái bóng như thể biết chút nội tình. Hạ giọng nói, cho dù chúng ta có cố gắng tích lũy bao nhiêu, cuối cùng đồ đạc cũng sẽ chảy lên trên thôi. Cũng có cái bóng phản đối. Sao lại có thể nói như vậy được? Chẳng qua là những kẻ trên kia bất tài mà thôi. Không phải cố ý dung túng đâu. Các người đã xem lệnh truy nã gần đây chưa? Nghe nói có một nhóm cướp đang hoành hành. Bất kể bạn là ai, nếu bị chúng nhắm trúng thì cứ chuẩn bị phá sản đi. Lộc Duy đau lòng nhận ra rằng giấc mơ này có thể gọi là ác mộng. Người đàn ông trung niên gặp phải không phải là hiện tượng tình cờ mà là an ninh của thế giới này rất tồi tệ. Với tư cách là thần sáng tạo, Lộc Duy cảm thấy mình cần thiết phải xoay chuyển tình huống của giấc mơ này. Thế giới của cô làm chủ. Lộc Duy vỗ bàn đứng dậy. Các bạn ơi, nghe thấy nhiều câu chuyện đau lòng như vậy, các bạn còn có thể thờ ơ sao? Các bóng có chút bối rối. À, chúng có thể thờ ơ thôi. Chứ sao nữa? Lộc Duy hùng hồn diễn thuyết. Đây là thế giới mà chúng ta đang sống. Thờ ơ trước những hành vi bất công chỉ làm cho kẻ xấu ngày càng trở nên ngông cuồng. Tóm lại là, mọi người hãy hành động cùng nhau. Bắt kẻ xấu thôi. Uông Thành, hóa ra đây lại là một cái bóng hoang tưởng. Tính cách của cái bóng này thật phong phú. Bài diễn thuyết của Lộc Duy có sức lôi cuốn mạnh mẽ nhưng người hưởng ứng lại rất ít. Thứ nhất, các bóng không nhận ra đâu là kẻ trộm. Thứ hai, chúng chưa chắc đã đánh lại được. Giống như nhóm cướp kia chắc chắn không phải là đối thủ mà chúng có thể đối phó. Lộc Duy hiểu được sự lo lắng của các bóng. Trong thực tế, chắc chắn không thể để người dân thường tay không đối phó với bọn cướp. Điều đó quá nguy hiểm. Việc này phải để cơ quan có thẩm quyền và đáng tin cậy giải quyết. Thật đáng tiếc, trong giấc mơ của cô, không có cơ quan nào đáng tin cậy cả. Nhưng không sao, đã có thần linh là cô ở đây rồi. Lộc Duy kiên quyết nói, không nhận ra kẻ xấu cũng không sao. Chúng ta bắt quả tang là được. Không cần lo lắng về việc đánh không lại. Tôi rất mạnh, các bạn chỉ cần trốn sau lưng tôi là được. Cô lần lượt giải quyết những lo lắng của mọi người. Nghe hay lắm, Uông Thành hét lên. Anh ta nợ Lộc Duy một ân huệ. Trong lúc này tất nhiên phải cổ vũ để thể hiện sự ủng hộ. Trong mắt các bóng, thân hình vốn gầy yếu. Thôi được rồi, không gầy yếu nữa. Cô đã hút rất nhiều bóng đen. Hình bóng của cô trở nên chắc chắn hơn các bóng khác. Tóm lại, cô không còn gầy yếu nữa mà trông mạnh mẽ hơn. Nếu cô thật sự yếu đuối, người ta còn chưa chắc đã tin cô. Nhưng nhìn cô có vẻ rất lợi hại. Với sự cổ vũ của Uông Thành, mọi người bắt đầu hưởng ứng. Nếu những gì cô nói là thật, tôi sẽ ủng hộ cô. Tôi cũng vậy, dù là ủng hộ thật hay giả. Ít nhất bầu không khí lúc này đã sôi nổi hẳn lên. Lúc này nhóm của nhà Thôi Miên đã thu được một khoản lớn từ việc cướp bóc nhưng đang bị đuổi theo đến khu vực gần đó. Họ phối hợp với nhau rất ăn ý, sử dụng các phương pháp của người chơi. Hoàn toàn không sợ bị truy đuổi ở mức độ này. Thế giới bóng tối này rất thích hợp để ẩn nấp. Chiến thuật của nhà Thôi Miên quá tuyệt vời. Sau khi ra ngoài chắc chắn sẽ trở thành tài liệu hướng dẫn tham khảo. Đã đến đây rồi, tất nhiên họ cũng muốn kiếm thêm một số vật phẩm chiều cao nữa rồi mới đi. Lộc Duy dẫn theo đoàn quân chính nghĩa đến. Nhà Thôi Miên và đồng đội đã có rất nhiều kinh nghiệm trốn chạy. Nhưng lần này họ phát hiện người dẫn đầu không giống như những kẻ khác. Bị cô ấy bắt giữ thì không thể thoát ra được. Họ có một chiêu rất hiệu quả. Trốn vào đám đông là có thể thoát thân. Ai cũng là bóng đen. Ai có thể nhận ra ai? Chỉ cần tạo ra chút hỗn loạn, rất nhanh sẽ thoát được. Nhưng Lộc Duy lại nghiêng đầu. Những tên cướp này không phải quá ngu ngốc sao? Chúng trông rõ ràng như vậy. Sao cô không nhận ra được? Lộc Duy tách nhà Thôi Miên và đồng đội ra khỏi đám đông bóng đen. Nhà Thôi Miên vừa sốc vừa phấn khích. Một lần là nhận ra bọn họ ngay. Điều này có nghĩa là họ đã tìm ra chùm cuối rồi. Nhà Thôi Miên vừa định ra hiệu cho đồng đội tấn công mạnh thì nghe thấy Lộc Duy lẩm bẩm. Đội lốt cảnh sát mà làm chuyện xấu. Để xem tôi dạy các người cách làm người tử tế. Cô đã từng gặp nhà Thôi Miên vài lần rồi. Lúc đầu nhà Thôi Miên không nhận ra Lộc Duy. Nhưng nghe cô nói vậy, bèn thốt lên. Cô là Lộc. Lộc Duy, Lộc Duy nghi ngờ nhìn cô ta. Nhà Thôi Miên lập tức im bặt, giả vờ mình là một cái bóng vô cảm. Lộc Duy lại tự trấn an mình. Mơ và thực tế là đối lập nhau. Chị gái ấy là người tốt. Chị ấy không thể làm chuyện này được. Nhà Thôi Miên gật đầu mạnh. À đúng, đúng vậy. Đây là giấc mơ. Tất cả đều là giả. Chính bản thân cô ấy chắc chắn sẽ không làm chuyện thất đức này. Kế hoạch nhận ra Lộc Duy nhanh chóng bị cô ta từ chối. Tin tốt là Lộc Duy cũng đã vào phó bản này. Tin xấu là cô ấy không ở cùng phe với họ. Mục tiêu của chúng ta là Lộc Duy hét to, bảo vệ thế giới của chúng ta. Những cái bóng khác đồng thanh hét lên. Ban đầu những cái bóng này không hứng thú lắm với kế hoạch bảo vệ hòa bình của Lộc Duy. Có lẽ họ chỉ tham gia để xem náo nhiệt hoặc vì không có việc gì làm. Không ngờ cái bóng tưởng chừng không đáng tin này, khi đối mặt với những tên cướp tàn ác lại giống như thần binh từ trên trời giáng xuống. Chỉ trong phút chốc đã khống chế được chúng, Lộc Duy lấy một sợi dây từ cái bóng của mình, buộc chúng lại thành một chuỗi. Trước chiến công hiển hách này, không ai có thể không tin tưởng vào cô. Dựa vào những đặc điểm của những tên cướp này, có thể thấy chúng chính là những kẻ bị truy nã. Cho dù là để bảo vệ quê nhà hay vì tiền thưởng, thì những cái bóng cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi sục. Như Lộc Duy nói, những kẻ xấu xa này chỉ là hổ giấy. Chỉ cần mọi người đoàn kết, chúng sẽ không gây ra sóng gió gì. Tại sao những nhân vật quan trọng lại không bắt được bọn cướp? Câu trả lời rất rõ ràng. Họ chẳng có ý định bảo vệ quê nhà, cũng không muốn thực sự loại bỏ những tai họa này. Ý nghĩ này có vẻ nghịch lý nên các cái bóng chỉ lặng lẽ giữ trong lòng. Nhưng họ lại rất nhiệt tình với Lộc Duy. Ít nhất thì ý chí bảo vệ thế giới của cô đã được chứng thực. Nếu là người như vậy, họ sẵn sàng theo cô. Nhóm của nhà Thôi Miên bị trói chặt không nói nên lời trước những tiếng hô vang bên cạnh. Bị cảnh tượng đó làm cho sợ hãi. Cảnh tượng này, bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ cô là một trong những cái bóng uy tín nhất. Nếu không phải vì Lộc Duy thì thầm nói ra thân phận thật của nhà Thôi Miên, chắc chắn cô ta không thể nhận ra được Lộc Duy. Tỉnh lại đi, cô ta là người chơi đấy. Được rồi, phong cách kỳ lạ này đặt vào Lộc Duy thì lại rất hợp lý. Giờ điều khiến họ đau đầu là làm sao để hòa giải với Lộc Duy khi họ bị coi là phản diện. Đánh nhau thì chắc chắn không được. Không thể qua phó bản mà lại đấu đá nội bộ. Chủ yếu là họ cũng không đánh lại. Nhà Thôi Miên cảm thấy mình sắp trở thành giáo trình. Không phải giáo trình chiến lược mà là giáo trình về cách thất bại. Ngay cả khi cô ta thành thật rằng mình học theo Lộc Duy, chắc chắn Lộc Duy sẽ phủ nhận. Cô luôn tuân thủ pháp luật, không phá hoại. Kết quả là lại học hư theo cô. Vậy thì có người cần phải suy nghĩ lại. Thôi được, bây giờ không phải là lúc nghĩ lung tung. Tìm một lý do hợp lý cho hành động của họ là rất quan trọng. Khụ khụ, thực ra chúng tôi cũng không muốn làm người xấu. Chúng tôi có lý do không thể nói ra. Chúng tôi muốn cứu một người tên là Uông Thành. Trực giác mách bảo họ rằng không thể nói dối quá mức trước mặt Lộc Duy. Vì vậy lý do mà họ đưa ra là thật, mặc dù có một số tình tiết bị giấu đi. Sau khi hợp tác với ba cái bóng để cướp các vật phẩm chiều cao, nhà Thôi Miên và nhóm của cô ta đã phát hiện ra một cách khó xử rằng những cái bóng này rất có thể không phải là Uông Thành. Họ đã định quay lại để tìm những cái bóng khác đã bị đánh dấu khi có thời gian rảnh. Cách chương